Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng đón nghe câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật, quyển 3, Tương Môn Hồ Tử, người dịch Hoa Ẩn. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Chương thứ 10, cái chết của Lượng Tử. Tới đây, ăn miếng thịt nào Nghị Thành. Trẻ con đang tuổi phát triển, phải ăn nhiều thịt vào. Liễu Đông Thăng thân là người lớn, 3 ngày hay bận vì chuyện nhà mình mà làm phiền con nhà người ta, thật sự cảm thấy ái ngại. Vì thế liên tục gắp thức ăn cho Trương Nghị Thành. Về phần Trương Nghị Thành vốn không thích ăn thịt, giờ được Liễu Đông Thăng gắp cho đầy bát, không khỏi cười khổ. Có điều trộm nghĩ, ông chú này có thể chính là bố vợ tương lai của mình, không nên đắc tội. Vì thế đành ngoác miệng cười nói: "Cảm ơn chú Liễu ạ." "Nghị Thành này, chú biết cha với bác hai của con đều là người trong nghề, nhất định con đang nghe bọn họ bàn luận không ít mấy chuyện tương tự, phải không?" Liễu Đông Thăng hỏi. "Chuyện nào ạ?" Trương Nghị Thành đang cố nhét miếng thịt vào mồm, nghe vậy liền có cớ buông bát. "Chỉ là mấy cái chuyện thần thần quỷ quỷ đây." Liễu Đông Thăng thoáng bối rối. "Ê, nào, ăn thêm miếng thịt đi con." Dứt lời, lại gắp một miếng thịt to bỏ vào bát cho Trương Nghị Thành. "Dạ, thường xuyên được nghe ạ." "À, vậy con cho chú biết, thi thể chôn hơn 2.000 năm trong mộ, liệu có khả năng sống lại hay không?" Liễu Đông Thăng say sưa nói, không để ý Lý Nhị Nha cùng Trương Quốc Nghĩa bên cạnh, vừa nghe sắc mặt liền tái xanh. "Có ạ." Trương Nghị Thành hồn nhiên trả lời. "Tuy nhiên phải đáp ứng rất nhiều điều kiện. Trước tiên, thi thể nhất định phải là thấp thi, tức cái xác vẫn còn độ ẩm, bộ xương không có khả năng sống lại. Xác ướp bị băng bó như bánh tét cũng không được." "Chỉ cần có độ ẩm là có thể sống lại sao?" Liễu Đông Thăng nghi hoặc. Tuy đã chứng kiến việc lạ ngay tại nhà mình cách đây không lâu, nhưng so với chuyện xác ướp cổ sống lại, rõ ràng sơ cấp hơn rất nhiều. Nói cách khác, bản thân anh ta cảm thấy rất khó tin, càng khó tưởng tượng ra là cái dạng gì. "Cái này cũng không nhất định, thi thể không bị hư thối cũng là điều kiện tiên quyết để sống lại. Người giàu có thời xưa, bất kể là đại quan hay hoàng đế, đều hy vọng sau khi mình chết đi, thi thể sẽ không bị phân hủy. Vì thế, có người dùng dược liệu, có người tìm đại sư bày trận pháp, có người còn chuyên môn tìm kiếm nơi có thể tụ tập âm khí. Trong số bọn họ, đích thực không ít người có thể giữ được thân xác không bị hư thối mấy ngàn năm. Nếu sống lại, phần lớn đều là người giàu có." Trương Nghị Thành đặt bát xuống bàn, vừa lúc tìm cơ hội không phải ăn thịt. "Tuy nhiên, không phải thấp thi nào cũng có thể sống lại. Từ xưa tới nay, có không ít hiện tượng thi thể sống lại, đa số đều là kẻ giàu có. Nhưng cũng có một số là người nghèo, sau khi chết đi, vô tình được chôn tại nơi có âm khí vượng, cho nên xác được bảo quản gần như hoàn hảo. Có điều, khả năng sống lại gần như bằng không." "Vì sao?" Liễu Đông Thăng thắc mắc. "Vì ai lại đi trộm mộ dân thường phải không chú? Sở dĩ có hiện tượng xác chết vùng dậy, phần lớn là do trộm mộ. Tuy còn không hiểu rõ nguyên lý, nhưng bác hai từng nói, mấy thứ đó chỉ cần tiếp xúc với dương khí, 8 phần có thể sống lại. Nói cách khác, một khi mở quan tài, tiếp xúc khí tức của người sống sẽ xảy ra hiện tượng như vậy. Thành viên đội khảo cổ từng đào qua rất nhiều quan tài, sao không thấy bọn họ gặp phải xác chết vùng dậy?" Liễu Đông Thăng tựa hồ vẫn chưa tin lắm. "Ban ngày mở thì không sao, vì có mặt trời, dương khí nặng. Nhưng tuyệt đối không thể mở vào buổi tối, đặc biệt là từ 12 giờ khuya đến 5 giờ sáng. 8 phần sẽ có..." Trương Nghị Thành chợt dừng lại hỏi. "Chú Liễu à, chú hỏi kỹ mấy cái này làm gì? Chẳng lẽ chú lại gặp phải chuyện kỳ lạ?" Không có gì. Chú tò mò một chút thôi." Liễu Đông Thăng nhớ tới lời hứa giữ bí mật với Lý Giang, cho nên không tiết lộ việc lạ liên tiếp xảy ra trong Nam Thiên Nhất Hiệu Mộ. "Chú Liễu à, có thể nghe con nói một câu thật lòng hay không?" Trương Nghị Thành không phải đồ ngốc, biết Liễu Đông Thăng nhất định có gì đó giống mình. Sang Chiết vùng dậy mà chú nói, trong Mao Sơn thuật gọi là khởi thi. Nếu chú gặp phải vụ án dính dáng tới thứ này, tốt nhất không nên tự mình mạo hiểm. Nếu không điều tra được gì, có thể chờ ba con cùng bác hai trở về, bọn họ sẽ giúp chú. Thứ này không giống loại bám lên người mông mông, chênh lệch thực lực, giống như mèo với hổ vậy đấy. Liệu Đồng Thăng nghe xong, chán vã mồ hôi. Cha con đi, bao giờ mới về? À, không biết nữa. Cách đây mấy hôm, nhà tôi có gọi điện, ngày đầu khoảng một tháng nữa. Lý Nhị Nhạt tiếp lời. Bất quá, anh ấy nói, có lẽ sẽ về cuối tuần này cũng nên. À, vậy thì tốt rồi. Thực không dám giấu giếm, hiện tại đích thực có một vụ án khó giải quyết liên quan tới vụ án của ông ngoại Mông Mông. Thứ cho tôi không thể nói nhiều. Liệu Đồng Thăng lộ vẻ khó xử. Tôi sẽ đi xin ý kiến từ Cục Văn Vật. Nếu thật sự không được, có lẽ sẽ phải mời cha của Nghị Thành hay Lưu Lão Tiên Sinh giúp đỡ. À, được, không thành vấn đề. Trương Quốc Nghĩa đáp. Chuyện của Liễu Ca cũng chính là chuyện của tôi. Có gì cần hỗ trợ, cứ tìm Trương Quốc Nghĩa này. Xem ra Lương Đại Lực không giống như đang nói dối. Liệu Đồng Thăng mải suy nghĩ, bất chi bất giác cho xe chạy qua cửa nhà. Nếu có thể tìm được người này thì tốt quá. Mất tích nhiều năm, hắn ở đâu đây? Bảo anh mua cặp sách mới cho Mông Mông. Đã 3 ngày rồi, cặp đâu? Dì Tôn vừa thấy Liệu Đồng Thăng về tay không, sao mặt không được tốt cho lắm. À nhỉ, Liệu Đồng Thăng vỗ trán một cái. Thật sự quên khuấy đi mất đấy. Mấy hôm nay bận quá, mà nhất định sẽ mua, nhất định sẽ mua. Ây, anh có lúc nào rảnh rỗi sao? Dì Tôn tỏ vẻ không vui. Người của cục vừa gọi tới, bảo khi nào anh về, lập tức trả lời điện thoại. Lần sau anh còn quên, đừng hòng em nói lại mấy chuyện này. Ây, không quên, không quên, đa tạ bà xã đại nhân. Liệu Đồng Thăng cúi đầu khom lưng, làm bộ vái một cái, sau đó cầm điện thoại lên nghe. Chưa được 2 câu, sắc mặt lập tức thay đổi, hai mắt trợn to như bóng đèn, thả người ngồi phịch xuống ghế. Lại có chuyện gì thế? Dì Tôn đã quá quen với hành động của Liễu Đông Thăng, chỉ cần trông thấy bộ dáng này của chồng mình, 8 phần lại sắp phải ra ngoài. Lượng Tử đã chết rồi. Liễu Đông Thăng ngơ ngác nói, xem ra bọn chúng bắt đầu ra tay diệt khẩu. Lượng Tử làm cái gì? Dì Tôn hỏi. Chiếc hồ lô bà mua từ tiệm đồ cổ chính là do Lượng Tử giới thiệu. Hắn cũng quen biết Lưu Kiệt. Liệu Đồng Thăng vỗ đùi, bất đắc dĩ thở dài, toàn bộ manh mối coi như đứt đoạn. Cứ tìm ra hung thủ chẳng phải xong rồi sao? Dì Tôn suy nghĩ rất đơn giản. Nói thì dễ. Liệu Đồng Thăng buồn bã ỉu xìu. Tôi tranh thủ về cục xử lý, cả nhà ngủ trước đi. Tại phòng thẩm vấn, đồng chí cảnh sát, xin hãy tin lời tôi. Ông chủ tiệm đồ cổ nước mắt nước mũi giàn giụa, đông quần dường như đã ươn ướt. Các người phải bảo vệ tôi, đồng chí cảnh sát. Có chuyện gì thế? Liệu Đồng Thăng bước vào phòng, phát hiện lông mày của Tiểu Chu dồn thành một đống, vẻ mặt Nhị Cát cũng quái dị. Đội trưởng Liễu, vụ án này không hề đơn giản. Tiểu Chu nói nhỏ vào tai Liễu Đồng Thăng. Quá tà ám. Tà cái gì? Liệu Đồng Thăng cau mày. Ông chủ tiệm đồ cổ Lưu Thường Hữu kể, hôm nay dọn quán về nhà, phát hiện Lượng Tử nằm trên giường nhà mình, trông như đang ngủ say. Nhưng sau đó ông ta cảm thấy có chút không thích hợp, vì thế tiến lại gần, đẩy thử một cái liền rụng rời chân tay, vội vàng lao ra cửa báo cảnh sát. Kết quả... Nói đến đây, Tiểu Chu bắt đầu thở dốc. Kết quả ra sao? Liệu Đồng Thăng gạn hỏi. Ông ta nói lúc ra khỏi cửa trông thấy trên nóc nhà mình có một con quỷ. Tiểu Chu vẻ mặt quỷ dị. Nói lung tung gì thế? Liệu Đồng Thăng không cho là thật. Tà ám hơn còn ở phía sau. Tiểu Chu thấp giọng nói. Ông chủ Lưu kể sáng nay 9 giờ rời nhà, hơn 5 giờ chiều mới về. Vậy thời gian vắng nhà chỉ khoảng 8 tiếng đồng hồ. Nhưng theo pháp y giám định, người chết tử vong ít nhất cũng trên 12 tiếng. Nói cách khác, sau khi Lượng Tử bị giết, thi thể mới được khiêng đến nhà ông chủ Lưu. Còn nữa, ông chủ Lưu nói, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, có trông thấy một kẻ ngồi trên trần nhà, nhìn mình nhe răng cười. Trông hắn thế nào? Liễu Đông Thăng hỏi. Không phải người. Tiểu Chu vừa nói vừa dùng mình nổi da gà. Sở dĩ ông ta nói hắn cười là vì đối phương không có môi, cũng không có mũi hay tròng mắt, căn bản chỉ là bộ xương khô còn dính chút thịt. Hơn nữa di chuyển cực nhanh, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Ăn nói lung tung. Liễu Đông Thăng nhíu chặt mày. Tôi thấy Lưu Thượng Hữu muốn làm trò trước mặt chúng ta thì có đấy. Đúng, ban đầu tôi cũng cho là vậy, Tiểu Chu nói. Nhưng hiện tại hình như không giống cho lắm. Có gì không giống? Chỉ giỏi bày vẽ này nọ. Mau thả chó nghiệp vụ, tìm hiện trường thứ nhất cho tôi. Liễu Đông Thăng đầu óc rối tung, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Không chừng chính Lưu Thượng Hữu là hung thủ cũng nên. Làm gì có chuyện không quen biết người giao dịch? Chắc hắn sợ chúng ta tìm hiểu nguồn gốc vật đó thôi. Lục đội chó nghiệp vụ qua hiện trường. Đội trưởng Liễu, chính vì cái này tôi mới cảm thấy không bình thường. Tiểu Chu nuốt nước miếng. Biểu hiện của chó nghiệp vụ thật sự giống ông chủ Lưu. Giống? Liễu Đông Thăng giật mình, không hiểu rốt cuộc là ý gì. Chó nghiệp vụ cũng bị dọa cho té đái ấy. Mời các bạn nghe tiếp chương 11. Viên ngói. Dọa cho vãi tè. Cái gì mà dọa vãi tè? Liễu Đông Thăng ngây người. Đó chính là chó nghiệp vụ, được tuyển chọn và huấn luyện bài bản. Cho dù gặp phải mưa bom bão đạn cũng sẽ không lùi về phía sau một bước. Sao có thể bị dọa thành ra như vậy? Cái này do người huấn luyện chó nói. Tiểu Chu ghé sát lỗ tai Liễu Đông Thăng. Chúng sợ đến vãi tè. Nhân viên huấn luyện cũng chưa gặp qua tình huống này bao giờ đâu. Thế còn Lượng Tử, nguyên nhân chết là gì? Cho tôi xem hồ sơ điều tra về hắn. Liễu Đông Thăng thở dài một hơi. Dạ, nguyên nhân tử vong phải đợi giải phẫu xong mới có thể xác định. Trên người Lượng Tử không có giấy tờ tùy thân, tên thật cũng không biết. Tìm hồ sơ kiểu gì đây? Tiểu Chu càng nói càng mơ hồ, mồ hôi vã ra như tắm. Lăn lộn nửa ngày, rốt cuộc các cậu đã làm cái gì? Liễu Đông Thăng trợn mắt nhìn Tiểu Chu, khẩu khí không khác gì thẩm vấn phạm nhân. Nghe Lưu Thượng Hữu nói hiêu nói vượn, hiện trường không cách nào điều tra, vân tay, dấu chân, cái nào cũng không có, chỉ là phảng phất có mùi tử thi phân hủy, không biết có phải toát ra từ người Lượng Tử hay không. Tóm lại không có manh mối gì hết ạ. Tiểu Chu ủ rũ đáp. Có mùi hôi còn bảo không manh mối, người cũng ngửi thấy, đám chó nghiệp vụ làm ăn kiểu gì thế? Liễu Đông Thăng nóng nảy. Đội trưởng Liễu, chẳng phải anh cũng biết chó đã bị dọa cho vãi đái sao? Tiểu Chu không biết nói sao cho phải. Đưa cả Lưu Thượng Hữu theo, mau chóng đến hiện trường. Liễu Đông Thăng thở mạnh một hơi. Cậu bảo Nhị Cát giờ mấy tấm ảnh Lượng Tử, lập tức đi tới đường Thẩm Dương, hỏi từng cửa hàng cho tôi, xem họ có biết lai lịch của hắn hay không. Không đủ người thì gọi thêm, cảnh sát khu vực cũng huy động hết. Ngay bây giờ sao ạ? Tiểu Chu nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ khuya. Đường dài dòng, cậu có đi hay không? Liễu Đông Thăng khẩn trương. Dạ, được. Để tôi đi. Tiểu Chu chẳng còn cách nào, che miệng bước vào phòng, nói thầm với Nhị Cát vài câu. Nhị Cát lập tức ngây người. Đường Thẩm Dương ít nhất cũng hơn 1000 tiệm, riêng cửa hàng có mặt tiền cố định cũng đến mấy trăm, tìm đến bao giờ mới xong? Đường Quý Châu, khu Hà Tây. Trước nhà Lưu Thượng Hữu lúc này, cảnh sát điều tra đã có mặt trên cửa gian giấy niêm phong của cục cảnh sát. Đây là một khu nhà 2 tầng, các nhà đều đối diện nhau, phòng phía bắc hướng nam, phòng phía nam hướng bắc. Ở giữa là một lối đi nhỏ lộ thiên, rộng khoảng 1 mét. Nhà Lưu Thượng Hữu chiếm 6 căn, nam 3 gian, bắc 3 gian. Không biết do sợ ăn trộm hay có xích mích với những người xung quanh, tại vị trí giao nhau với hàng xóm, Lưu Thượng Hữu dùng gạch xây một bức tường cao chừng 3 mét. Đầu tường còn rào lưới sắt, khiến cả khu nhà giống như trại giam. Hai dãy nhà bị tường chắn, tạo thành một tiểu viện độc lập. Tất cả cửa sổ đều chôn song sắt, có thể nói là con chim cũng khó lọt. Bước vào phòng ngủ của Lưu Thường Hữu, Liêu Đồng Thăng đích thực ngửi được mùi thối thoang thoảng, nhưng do mùi vô cùng nhạt, khó có thể đoán được từ đâu. Tiểu Chu, cậu ngửi xem. Liêu Đồng Thăng bật đèn điện, nhăn mũi khịt khịt liền mấy cái. Có phải là mùi cậu đang ngửi thấy hay không? Đúng, đúng, chính là mùi này, nhưng hiện tại có vẻ nồng hơn. Tiểu Chu nói. Chiếc giường phát hiện thi thể Lượng Tử cũng chính là giường ngủ duy nhất trong nhà Lưu Thường Hữu. Lưu Thường Hữu đã ly hôn, hiện đang sống một mình. Đầu giường hướng nam, đuôi giường hướng bắc. Liệu Đồng Thăng nghiêng mình, người người chiếc giường một lượt, không có gì. Xem ra nơi phát ra mùi hôi không phải trên giường. Quái lạ, nơi đặt thi thể không bốc mùi, hay trong phòng còn thứ gì khác? Liệu Đồng Thăng vừa lẩm bẩm, vừa quỳ gối ngó xuống gầm giường cùng ngăn tủ. Toàn bộ đều là nền tráng xi măng, không hề có dấu vết bị đào qua. Mở ngăn tủ ra xem, chỉ là một số đồ cổ nho nhỏ, không phát hiện điều gì dị thường. Đã kiểm tra rất nhiều lần, Tiểu Chu dùng đèn pin chiếu xuống mặt đất. Ông cùng tôi qua đây. Liêu Đông Thăng gọi Lưu Thường Hữu ra ngoài phòng. Ông nói trần nhà có người, đại khái là ở đâu? Ở trên kia. Lưu Thường Hữu vẻ mặt như đưa đám, chỉ vào nơi tiếp giáp giữa tường và trần nhà. Tiểu Chu, cậu ra đây với ông chủ Lưu, tôi lên trên xem sao. Liêu Đông Thăng hướng vào trong phòng, hô lên một tiếng, sau đó tự mình nắm song sắt trèo lên nóc nhà. Ông chủ Lưu, trèo lên đây được chứ? Mái nhà rộng hơn rất nhiều so với tưởng tượng, ngói lợp lỏng lẻo. Liêu Đông Thăng lo mình sức trượt chân rơi xuống dưới. Không thành vấn đề, năm ngoái tôi mới bảo trì. Thực ra không cần Tiểu Chu giám sát, ông chủ Lưu cũng tuyệt đối không dám chạy trốn. Bởi hiện tại ông ta cảm thấy đứng bên cảnh sát còn an toàn hơn so với ở một mình. Liệu Đồng Thăng bật đèn pin chiếu sáng, cẩn thận quan sát nóc nhà nửa ngày, không có gì đặc biệt. Vì thế lại dùng đèn pin chiếu lên mái ngói, thầm nghĩ, nếu Lưu Thường Hữu nói thật, vậy thứ tạm thời gọi là người hay bất kỳ vật gì đó chắc chắn sẽ lưu lại manh mối như vết máu hay dấu chân. Có lẽ không mang tính quyết định trong việc điều tra vụ án, nhưng ít nhất cũng có thể chứng minh Lưu Thường Hữu trong sạch. Thân là cảnh sát nhân dân, nhiệm vụ hàng đầu chính là bắt kẻ xấu, tuyệt không đổ oan người tốt. Phải nói Liệu Đồng Thăng thật sự không hổ danh là cảnh sát điều tra dày dặn kinh nghiệm. Tìm kiếm chừng 20 phút, ông phát hiện một miếng ngói trên nóc nhà có chút đặc biệt. Giữa các viên ngói khác đều có chút bụi đất, nhưng riêng miếng ngói này bốn phía sạch sẽ, dường như mới được thay thế. Ông chủ Lưu, nóc nhà từng đổi ngói lợp sao? Liệu Đồng Thăng với xuống hỏi. Không có à? Lưu Thường Hữu nói lớn. Đều là ngói cũ từ trước, sửa xong lại lắp vào. Vậy sao? Liệu Đồng Thăng cẩn thận nhấc mảnh ngói, dùng đèn pin chiếu sáng, chỉ thấy mặt trái viên ngói có một hoa văn to bằng đáy chai bia. Đường ánh đèn pin quan sát hồi lâu, hình như có cảm giác vô cùng quen thuộc. Thế này là sao? Liệu Đồng Thăng bỗng dưng nhớ tới Lưu Đồng bắt quái hoa văn đầu rồng khai quật được tại Nam Thiên Nhất Hiệu mộ. Tiểu Chu, mau ra xe lấy cặp da qua đây cho tôi. Chưa qua 2 phút, Tiểu Chu đã quay lại ném chiếc cặp lên nóc nhà. Liệu Đồng Thăng vội lấy ra một tấm ảnh cẩn thận đối chiếu, không ngờ hoa văn lại giống nhau y như đúc. Đậu má, rốt cuộc là cái quái gì đây? Liệu Đồng Thăng toát mồ hôi lạnh. Tiểu Chu, mau kiếm tôi cây búa với cây đục, không đục thì tua lô vít cũng được. Liệu Đồng Thăng cất ảnh vào túi, bắt lấy mang về xét nghiệm. Một viên ngói được ném xuống cho Tiểu Chu. Tiểu Chu vươn tay đưa viên ngói, quay sang bảo Lưu Thường Hữu đi lấy búa với tua vít đưa cho Liêu Đông Thăng. Sau một hồi đục đục đéo đéo, cuối cùng trần nhà đã thủng một lỗ lớn. Từ đây nhìn xuống, vừa lúc chính là đầu giường của Lưu Thường Hữu. Cái này rốt cuộc là ý gì? Mồ hôi đua nhau chảy trên mặt Liêu Đông Thăng, một dự cảm xấu lập tức dâng lên trong lòng. Tiểu Chu, mau cho xe chạy qua, quay về cục, mau lên. Liễu Đông Thăng vừa nói, vừa trực tiếp nhảy xuống từ bờ tường, túm Lưu Thường Hữu đẩy lên xe. Ê, đồng chí cảnh sát, để tôi khóa cửa lại đã. Lưu Thường Hữu vẻ mặt đau khổ, khóa mau lên. Liễu Đông Thăng dùng tay quệt mồ hôi, nhanh chóng nhảy lên xe. Tại phòng giải phẫu khoa pháp y trong cục cảnh sát, hai bác sĩ pháp y đang tiến hành giám định thi thể xuyên đêm. Liễu Đông Thăng đột nhiên đẩy cửa bước vào, khiến hai người đều giật mình kinh hãi. Liễu ca, có thể nhẹ tay chút không? Cánh cửa nhiều năm không bảo dưỡng, vạn nhất bị hỏng thì phải bỏ tiền túi ra đền đấy. Pháp y Tiểu Lý là thực tập sinh, la gan tương đối nhỏ, bị dọa cho vã mồ hôi hột. Liễu Đông Thăng không để ý tới Tiểu Lý, lập tức đi đến bên cạnh thi thể Lượng Tử. Đi một lượt từ đầu tới chân, tử thi chính là tử thi, không có gì đặc biệt. Đội trưởng Liễu, có phát hiện gì mới sao? Lão Trần chính là pháp y lâu năm, dày dặn kinh nghiệm, từng được cục cảnh sát thành phố trao danh hiệu, chiến sĩ thi đua 5 năm liền, có tiếng trong ngành, không ít đồng nghiệp ngoài tỉnh đến xin ý kiến, mỗi khi gặp phải vụ án nào khó khăn. Không có gì. Thấy thi thể không có vấn đề, cục đá trong lòng Liễu Đông Thăng tạm thời buông xuống. Lão Trần, có phát hiện được gì không? Có phát hiện lớn. Lão Trần tháo bao tay cùng khẩu trang, khẽ mỉm cười. Vậy sao? Liễu Đông Thăng mở to hai mắt. Đã tìm ra nguyên nhân tử vong. Lão Trần cười lắc đầu. Phát hiện lớn nhất chính là không có phát hiện. Không có phát hiện, thế là ý gì? Bên ngoài thân thể người chết không có bất kỳ ngoại thương nào, nhưng chỗ yếu hại cũng không có dấu hiệu bị tấn công. Trong cơ thể cũng không có độc, nội tạng không tìm thấy dấu hiệu suy kiệt. Nói cách khác, Lão Trần đẩy mắt kính chốt lại một câu, không có nguyên nhân tử vong. Vậy thì chết bằng cách nào? Liễu Đông Thăng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Căn cứ xét nghiệm sắc tố trong máu, rất có thể chết do hít thở không thông. Còn điều Lão Trần chau mày, đó là trên lý thuyết, tuy nhiên với kinh nghiệm của tôi có vẻ không giống như vậy. Vì sao? Liễu Đông Thăng khó hiểu. Trên cổ người chết không có dấu vết bị thít, vẻ mặt an tường, thậm chí còn rất vui vẻ. Lão Trần dùng tay kéo tấm vải trắng phủ lên trên mặt Lượng Tử. Theo tính chất vật lý, hít thở không thông sẽ rất thống khổ, nhưng người này giống như đang say sưa mộng xuân, bông rừng lăn ra chết. Vừa thấy mặt Lượng Tử, Liễu Đông Thăng cũng không khỏi giật mình, đích thực như lời Lão Trần nói, không hề tỏ vẻ đau đớn. Ta! Đang lúc Liễu Đông Thăng cẩn thận quan sát nét mặt Lượng Tử, tiểu chú đằng sau bỗng hét lên một tiếng, hàm dưới liên tục run rẩy. Hết chương 11. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 12. Thất đầu. 7 ngày sau khi chết, người dịch Hoa Ẩn. Liễu, đội trưởng Liễu à, lúc được phát hiện ấy, bộ dáng người chết không phải thế này. Sắc mặt tiểu Chu tái xanh, hai con mắt trợn trừng, nổi đầy tơ máu. Anh nói linh tinh, đừng ở đây nghi thần nghi quỷ nữa. Liễu Đông Thăng nghiêm mặt nói. Thật mà xem. Tiểu Chu cất giọng run run. Tôi là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Khi ấy cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực. Người này nằm trên giường. Tôi nhớ rõ, hắn không lộ răng. Anh xem, bây giờ lại... Chỉ thấy Lượng Tử khóe miệng hơi nhếch lên. Vẻ mặt 3 phần giống khóc, 7 phần giống cười. Giữa hai bờ môi trắng bệch thoáng ẩn hiện mấy chiếc răng cửa vàng khè. Là ai chuyển cái xác cho pháp y? Liễu Đông Thăng quay đầu nhìn Tiểu Lý cùng Lão Trần. Là tôi. Lúc đó đích thực không lộ răng. Tiểu Lý đứng sau nãy giờ, sắc mặt đã sớm trắng bệch. Sao cậu không nói sớm? Liễu Đông Thăng lập tức cúi đầu nhìn kỹ mặt Lượng Tử. Tôi chỉ lo thu thập mẫu xét nghiệm, ai biết đâu người chết còn biến đổi như vậy chứ. Tiểu Lý lộ vẻ bất đắc dĩ. Tiểu Chu, cậu mang ảnh tới cho tôi, nhân tiện dẫn cả ông chủ Lưu qua đây. Liễu Đông Thăng thật sự không biết nói sao. Việc này chỉ có thể đi tìm Trương Nghị Thành. Có điều đêm hôm khuya khoắt, hơn nữa cũng chỉ có mình biết nội tình bên trong mà thôi. Đội trưởng Liêu, không cần khẩn trương vậy đâu. Lão Trần nhếch miệng cười. Với kinh nghiệm của tôi, người chết càng lâu, cả cơ sẽ biến đổi theo nhiệt độ cũng như độ ẩm của môi trường xung quanh. Xảy ra hiện tượng làn da héo rút do mất nước hoặc biến chất, thực dễ dàng tạo thành ảo giác, lầm tưởng có sự thay đổi. Mọi người không cần phải nghi thần nghi quỷ, tự mình hù mình như vậy đâu. Mấy tình huống kiểu này tôi gặp nhiều rồi. Nghe Lão Trần nói vậy, Tiểu Chu liền dừng bước, liếc nhìn Liễu Đông Thăng. Mau đi đi, còn ngây ra đấy làm gì? Liễu Đông Thăng quát lớn, Tiểu Chu ngoan ngoãn đi ra ngoài, dù sao cũng là sếp ra lệnh mà. Đội trưởng Liễu, thấy Liễu Đông Thăng không đồng ý với cách giải thích của mình, mặt Lão Trần lập tức mất tự nhiên. Từ lúc nào anh lại trở nên nghi thần nghi quỷ thế? Đúng lúc này có tiếng tít vang lên, máy in bên cạnh bắt đầu tách tách hiện ra ký tự. Tiểu Ly lúc này mới có phản ứng, vội vàng chạy tới, dùng tay dò đến phần thông số. Giọng nói lập tức run rẩy. Sư phụ, thời gian tử vong có chút sai lệch. Sao? Liễu Trần không cho là đúng. Xưa nay pháp y không dựa vào đặc điểm bên ngoài của người chết để phán đoán thời gian tử vong, bởi như vậy sẽ không khách quan. Kết quả xét nghiệm mới là chuẩn xác nhất. Tuy nhiên lúc này vừa nhìn vào kết quả, Lão Trần cũng lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh. Thế nào, khác biệt bao nhiêu? Liễu Đông Thăng khẩn trương hỏi. Khẳng định do máy móc trục trặc, căn bản không có khả năng này. Lão Trần đi tới trước thiết bị, ấn ấn mấy cái vào công tắc. Quá hay là bình thường mà. Tiểu Lý, cậu thử lại một lần nữa, nhất định vừa rồi có sơ suất trong thao tác. Lão Trần, rốt cuộc khác nhau thế nào? Cho dù kết quả bị sai, tôi cũng muốn biết đấy. Liệu Đồng Thăng đi đến trước mặt Lão Trần, vươn tay kéo Tiểu Lý đang chuẩn bị đi lấy mẫu xét nghiệm. Cậu, cái cậu này. Lão Trần tựa hồ có chút không hài lòng. Bản thân làm việc trong cục lâu năm hơn Liễu Đông Thăng, trước giờ chưa ai từng nghi ngờ kết luận của mình. Theo kết quả xét nghiệm máu, thời gian tử vong trong vòng 12 tiếng. Nhưng xét nghiệm những thứ còn sót trong dạ dày lại cho thấy người này đã chết từ 5 đến 7 ngày. Hài lòng chưa? Lúc này Tiểu Chu dẫn Lưu Thường Hữu từ bên ngoài bước vào. Bộ dáng hắn giống như trẻ con không muốn đi mẫu giáo, sống chết không chịu tiến vào phòng giải phẫu, chỉ là bị Tiểu Chu lôi kéo mà thôi. Ông chủ Lưu, ông nhìn xem biểu hiện của lượng tử có giống như lúc ông mới phát hiện hay không. Liễu Đồng Thăng một tay lôi Lưu Thường Hữu đưa đến gần xác lượng tử. Giờ phút này bụng lượng tử đã bị pháp y mổ banh, tim gan phèo phổi đều bay hết cả ra. Lưu Thường Hữu sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nhắm chặt hai mắt, chân tay run lẩy bẩy. Đồng chí cảnh sát, xin tha cho tôi. Lúc ấy tôi nhìn không rõ lắm, hồn vía đều lên mây, đâu còn tâm tư xem hắn thế nào đâu. Nhìn đi. Liễu Đông Thăng trợn mắt quát lớn một tiếng, khi Lưu Thường Hữu choàng mở mắt, theo bản năng liếc nhìn thi thể lượng tử, đột nhiên quẹ một tiếng, liên tục lùi lại mấy bước. Không giống, thật sự không giống. Chẳng phải ông nói mình không thấy rõ sao? Tiểu Chu giữ chặt bả vai Lưu Thường Hữu từ phía sau. Còn Lưu Thường Hữu lắp bắp kinh hãi, đôi quần cảm thấy ươn ướt. Là không thấy rõ, nhưng cũng nhìn được một chút xíu ạ. Lúc hắn chết, hai mắt mở to. Nếu không tôi cũng không sợ vãi đái ấy. Sao mắt hắn lại khép thế này? Ui là cha mẹ ơi. Mở to mắt. Liệu Đồng Thăng liếc nhìn Tiểu Lý cùng Lão Trần. Không phải tôi làm. Lúc tôi nhận xác đã như thế này rồi. Tiểu Lý vội vàng thanh minh. Tuyệt đối không phải tôi. Lão Trần xua tay lia lịa. Đang yên đang lành, tôi động vào hắn làm gì? Tiểu Chu, đưa còng của cậu cho tôi. Còn nữa, lấy thêm hai cái nữa tới đây. Giờ phút này, trong lòng Liễu Đông Thăng đã đoán được 8-9 phần. Trong lát sau, Tiểu Chu mang tới hai cái còng số 8, chỉ thấy Liễu Đông Thăng khoa chân lượng tử và ban mổ, dùng tay lắc lắc kiểm tra, vẫn thấy chưa yên tâm, lại sai Tiểu Chu đi lấy thêm mấy cái còng nữa. Hồi lâu sau, mỗi chân mỗi tay lượng tử đã bị trồng hai cái còng số 8 gắt gao khóa vào trước bàn inox. Đội trưởng Liễu, cậu đang làm cái gì đây? Lão Trần cũng toát mồ hôi. Việc gì phải làm vậy? Điều tra xem ai là người động vào mắt thi thể, chẳng phải xong rồi sao? Không cần. Liễu Đồng Thăng hô hấp dồn dập. Mọi người không nên ở lại đây. Tiểu Chu, cậu hộ tống ông chủ Lưu về phòng thẩm vấn. Lão Trần, anh với Tiểu Lý cũng ra ngoài đi. Thi thể này sáng mai lập tức hỏa táng, tuyệt đối không được trì hoãn. Không được, cậu muốn anh em bị kỷ luật hết sao? Lão Trần bị Liễu Đông Thăng làm cho rối tinh rối mù. Báo cáo khám nghiệm phải làm sao đây? Lão Trần à, sao anh lằng nhằng vậy hả? Liễu Đông Thăng bắt đầu nổi cáu. Thi thể này không cần khám nghiệm gì nữa, cứ lấy kết quả vừa rồi của các anh làm chuẩn. Nguyên nhân chết là hít thở không thông, thời gian tử vong trong vòng 12 tiếng. Anh cứ viết người chết có bệnh truyền nhiễm, viêm gan cấp tính hay gì đó thì tùy. Nếu có vấn đề tôi sẽ giải quyết, chuyện này sẽ giải thích sau với các người. Nhưng hiện tại tuyệt đối không ai được lảng vảng quanh đây. Liễu Đông Thăng nhìn đồng hồ, 12:15. Mau đi đi, mau lên. Đội trưởng Liễu hít thở không thông, cũng phải có nguyên nhân chứ. Lão Trần vẫn không yên tâm. Người chết hoàn toàn không có dấu hiệu hít thở không thông mà. Tôi bảo viết thì cứ viết đi, suy hô hấp, não thiếu oxy, thiếu gì nguyên nhân? Lão Trần vừa hỏi việc này, Liễu Đông Thăng bỗng nhớ tới kết quả khám nghiệm cái xác tại Nam Thiên Nhất Hiệu mộ, lập tức rùng mình, toàn thân lạnh toát. Suy hô hấp, thực không thể hiểu nổi mà. Vừa nghe Liễu Đông Thăng nói vậy, Lão Trần cũng lười không muốn tranh cãi. Người của tổ chuyên án đã không để bụng, việc gì mình phải rước phiền phức vào thân. Tiểu Lý, nghe lời đội trưởng Liễu, chúng ta về ngủ thôi. Đội trưởng Liễu, thế còn bệnh truyền nhiễm? Tới lúc này, Tiểu Lý vẫn không quên hỏi một câu. Lên xe, Liễu Đông Thăng bật đèn cảnh sát, phóng như bay tới nhà Trương Nghị Thành. Lòng thầm nhủ, không nên quấy rầy cậu bé vào giờ này. Có điều, những dấu vết để lại quá trùng hợp, khiến trong lòng anh ta bắt đầu nảy sinh một suy đoán vô cùng đáng sợ. Lý nhị nhà lật đật ra mở cửa, vừa thấy là Liễu Đông Thăng lập tức ngây người. Chú Liễu à, đã trễ thế này, có chuyện gì vậy? Trương Nghị Thành đang ở trong phòng lén chơi điện tử, nghe loang thoáng tiếng của Liễu Đông Thăng, nhanh chóng sập nguồn, trong lòng buồn bực, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ ngái ngủ. Nghị Thành, con xem cái này đi. Liễu Đông Thăng lấy ra ảnh chụp mái ngói cùng lưu động bát quái hoa văn đầu rồng, đồng thời phán tắt kể lại mọi chuyện, bao gồm cả sự sai lệch trong kết quả giám định thời gian tử vong của lượng tử. Sự tình đã tới nước này, xem ra chẳng còn gì phải bảo mật. Chú Liễu, sao chú không nói sớm? Trương Nghị Thành cầm kính lúp của Trương Quốc Trung, di sát mắt điền đồ án bát quái bên trong viên ngói. Mọi thứ đều hiện lên vô cùng rõ ràng. Đây căn bản không phải hoa văn bát quái. Vậy là cái gì? Liễu Đông Thăng khó hiểu. Đây là một loại trận pháp. Theo lời chú kể, hình như trận pháp này có thể tạo hiệu quả chống phân hủy. Trương Nghị Thành buông tấm ảnh, dùng bút chì phác thảo lên tờ giấy. Chú Liêu, chú xem đi. Chỗ này trên nóc nhà, từ mái ngói chiếu xuống phía dưới, thẳng vào đầu giường. Chú nói, đầu đuôi quan tài tại Nam Thiên Nhất Hiệu mộ đều có bồn nước tiểu. Vậy thì trên nóc nhà đối diện chắc chắn có một viên ngói tương tự. Trương Nghị Thành hơi nhíu mày. Hơn nữa, nếu pháp y kiểm nghiệm đồ thừa trong dạ dày tử thi, kết luận là 5-7 ngày. Cháu tin đã là ngày thứ 7 rồi. Vì sao? Liễu Đông Thăng hỏi. Chú Liễu, chả lẽ chú không nghe nói tới đầu thất sao? Trương Nghị Thành bộ dáng nghiêm túc. Ngày thứ 7 là đêm hoàn hồn đấy. Cái gì? Chẳng lẽ... Liễu Đông Thăng không dám tiếp tục suy nghĩ. Nếu vậy, Nghị Thành, chú chỉ nói là nếu nhá. Nếu thứ đó thật sự sống lại, có phải sẽ rất lợi hại hay không? Liễu Đông Thăng kể lại việc mình đã dùng còng số 8 khóa lại chân tay của cây xác. Có thể sống lại hay không cũng chưa chắc. Trương Nghị Thành nói, nếu không được chôn tại nơi có âm khí nặng sẽ không sống lại được. Nhưng nếu hắn sống lại, mấy cái còng tay đó thực chẳng bó bèn gì đâu. Đúng rồi, còn một việc là chú đã quên hỏi pháp y. Liệu Đồng Thăng vô chán, trong nhà ông chủ Lưu luôn phảng phất một mùi khó ngửi. Thi thể đã chuyển đi, phải tan hết rồi mới đúng, nhưng mùi thối vẫn luẩn quẩn đâu đó. Bọn chú nghi ngờ là mùi xác chết phân hủy. Còn điều... Liệu Đồng Thăng hít sâu một hơi. Sau khi thi thể được chuyển đến phòng giải phẫu trong cục, suốt quá trình mổ xẻ khám nghiệm cũng không phát hiện mùi này. Thế là sao chứ? Chú Liễu à? Mặt mũi Trương Nghị Thành trở nên trắng bệch. Chú chắc chắn không có thứ gì phóng uế chứ? Đó tuyệt đối là mùi thi thể phân hủy, Liệu Đồng Thăng khẳng định. Đừng không biết vì cái gì, cả chó nghiệp vụ lẫn ông chủ Lưu đều bị dọa cho tè ra quần. Liệu có phải do người được mùi này hay không? Theo lý mà nói, chó nghiệp vụ đã được huấn luyện đánh hơi mùi xác chết, sao lại chó cũng bị dọa cho vãi tè sao? Vậy thì không phải mùi tử thi phân hủy. Trương Nghị Thành há hốc miệng, bút chì trên tay rơi cạch một cái xuống đất. Chú Liễu à, có lẽ mọi người gặp phải phiền phức lớn rồi. Hết chương thứ 12. Mời các bạn nghe tiếp chương 13. Tiếng ma ngoài hành lang. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Bí Thuật, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Chuyện được dịch bởi Hoa Ẩn. Phiền phức lớn gì cơ? Vừa nghe Trương Nghị Thành nói vậy, chán Liêu Đông Thăng cũng đẫm mồ hôi lạnh. Đó căn bản không phải mùi tử thi phân hủy, mà là mùi âm khí tích tụ trong cơ thể tử thi. Trương Nghị Thành nhíu mày nói, nếu thi thể toát ra mùi này, vậy chỉ có thể chứng minh một chuyện, chính là cái xác đã từng được chôn xuống dưới đất, hơn nữa còn là vị trí tụ âm. Không phải mùi xác chết phân hủy, âm khí là cái khí gì? Liêu Đông Thăng làm cảnh sát điều tra 20 mấy năm, từng người qua không ít mùi xác thối, chẳng lẽ mình thật sự đã nhầm? Bác Hải con thường bảo, chí âm tắc vô khuyết, ý muốn nói người chôn tại nơi tụ âm sẽ không bị hư thối. Chủ Liễu, vi khuẩn khiến cơ thể con người hư thối chính là thuần dương, bởi rốt cuộc chúng cũng là vật sống, chỉ cần là vật sống thì sẽ có dương khí. Nếu thi thể được chôn tại nơi tụ âm, âm khí không ngừng cuồn cuộn đổ về, nơi chí âm như vậy, vi khuẩn căn bản không thể tồn tại, hiệu quả chống phân hủy còn tốt hơn so với chân không. Theo con, đây là cách giải thích khoa học của chí âm tắc vô khuyết. Trương Nghị Thành nói tiếp, tuy nhiên, nếu tự dưng đào thi thể từ nơi chí âm hoặc để nó tiếp xúc với dương khí, hậu quả chính là khiến nó sống lại. Thuật ngữ chuyên môn kêu là khởi thi. Mùi chú người được rất có thể chính là mùi âm khí của xác chết được chôn tại vị trí tụ âm. Sau khi bị chuyển khỏi nơi đó, âm khí sẽ tỏa ra mùi hôi. Tuy còn chưa người bao giờ, nhưng ba con từng nói nó không khác mùi xác chết phân hủy là mấy. Con người nặng dương khí, lỡ hít phải cũng không sao, nhưng mấy động vật nhỏ chịu không nổi sẽ phát cuồng chạy loạn. Còn muốn nói đêm nay thứ đó nhất định sẽ sống lại. Liệu Đồng Thăng sắp khóc không ra nước mắt. Tiểu Chu vẫn đang trực ở đó, hơn nữa còn mấy chục cảnh sát lẫn người bị giam trong cục. Vạn nhân xác chết thật sự sống lại như Trương Nghị Thành nói, bọn họ nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Không được, ta phải quay về xin chi viện. Liệu Đồng Thăng lau mồ hôi muốn nhanh chóng rời đi, liền bị Trương Nghị Thành kéo lại. Chủ Liễu, chú định đi đâu? Về cục, lập tức hỏa táng ngay trong đêm. Ta không tin nó lại lợi hại hơn cả súng tự động. Liệu Đồng Thăng cất tấm ảnh vào trong túi, vội vã rời đi. Trương Nghị Thành túm chặt tay Liễu Đông Thăng. Chú Liễu, tuyệt đối đừng quay về cục. Thứ đó đến ba con còn phải kiêng dè. Nghị Thành, ta không tin mấy chuyện quỷ thần. Hôm nay bất luận thế nào cũng phải quay lại cục. Chú chú của con còn đang trực ở đó, và nếu xảy ra việc gì, ta biết ăn nói sao với người nhà chú ấy đây. Thực ra những lời Liễu Đông Thăng nói đã tự mâu thuẫn với nhau. Nếu không tin, con sợ phiền phức gì nữa. Đúng lúc này, bỗng nghe dưới gầm giường Trương Nghị Thành có tiếng sột soạt, giống như có ai đang vò báo. Cậu bé vội vén ga trải giường, chỉ thấy ba bốn con chuột lớn đang chạy loạn bên dưới, chẳng khác gì ruồi bỏ không đầu. Mọi người đều biết loài chuột lá gan rất nhỏ, một khi bị người phát hiện sẽ ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Nhưng giờ phút này, mấy con chuột mặc kệ Trương Nghị Thành, nhiệt quyết không chịu chui vào trong lỗ, cứ lăn qua lộn lại dưới giường. Thiếu chút nữa còn nhảy cả lên chân cậu bé. Chú Liễu, tuyệt đối không thể quay về cục. Lù chuột cũng bị chú dọa phát điên rồi kìa. Dứt lời, Trương Nghị Thành tháo chiếc dép đi dưới chân, quăng vào trong gầm giường. Chỉ thấy mấy con chuột cứ ráo rác chạy loạn, không thèm để ý chiếc dép vừa ném vào. Lù chuột bị dọa phát điên sao? Liễu Đông Thăng bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Trên người chú có ám mùi từ căn phòng kia. Trương Nghị Thành tiến đến sát Liễu Đông Thăng, khịt khịt ngửi vài cái. Ngoài trừ mùi mồ hôi thì chẳng có gì khác. Chẳng phải chú nói chó nghiệp vụ cũng bị dọa cho vãi tè sao? Là gan của chuột nhỏ hơn chó nghiệp vụ nhiều, người được mùi này đương nhiên phát điên. Linh tính động vật mạnh hơn con người, đặc biệt những động vật nhỏ như chuột rất nhạy cảm đối với khí vị, âm dương, âm thanh hoặc ánh sáng. Có lẽ trên người Liễu Đông Thăng có dính mùi mà con người không ngửi được, nhưng chuột lại dễ dàng phát hiện, cho nên mới coi Liễu Đông Thăng như thứ kia. Vậy phải làm thế nào đây? Liễu Đông Thăng vỗ mạnh một cái lên đùi, không biết làm sao cho phải. Do dự một hồi, vẫn quyết định quay về cục, gọi điện thoại xin chi viện. Nếu mình cứ bỏ đi như vậy, và nhất tiểu chu có bất chắc gì, làm sao ăn nói với người nhà cậu ấy? Chú Liễu à, nếu chú nhất quyết phải đi, con sẽ đi cùng chú. Trương Nghị Thành vội mặc quần áo. Không được, không được đâu, tuyệt đối không được. Liễu Đông Thăng cầm cặp ra muốn rời đi. Con mà xảy ra chuyện gì, ta biết ăn nói sao với mẹ con. Nếu chú gặp phiền phức, con cũng không biết ăn nói sao với Mông Mông. Trương Nghị Thành chẳng hề kiêng dè. Chú Liễu, thật ra vừa rồi con gạt chú đấy. Thứ đó không lợi hại vậy đâu, còn không bằng cả thứ bám trên người ông ngoại Mông Mông đâu. Trương Nghị Thành vừa nói vừa mở ngăn kéo, cầm mấy cái chai cho vào trong túi. Thằng nhóc, rốt cuộc con nói câu nào là thật? Liễu Đông Thăng cũng do dự. Đối phó mấy thứ kia, mặc dù mình là người lớn, nhưng thực sự không bằng cậu bé này. Nếu đối phương không quá lợi hại, để cậu bé đi cùng một chuyến cũng thấy yên tâm hơn. Đều là nói thật. Chú Liễu à, còn có cách giải quyết. Cửa bảo hiểm trong ngân hàng dùng thuốc nổ cũng phá không được, nhưng nếu biết mật mã, đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể mở ra. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Trương Nghị Thành cũng không dám chắc. Sau khi nói dối Lý Nhị Nha là đưa cậu bé tới sở cảnh sát nhận người, trong lòng Liễu Đông Thăng cũng cảm thấy bứt rứt, âm thầm hạ quyết tâm, cho dù mình có mất cả tính mạng cũng không để đứa nhỏ này thương tổn một phần. Trên xe, chú Diều Hầu không ngừng hướng Liễu Đông Thăng kêu lên, thậm chí nhiều lần còn muốn lao tới mổ mắt. Cùng may Trương Nghị Thành trực tiếp kẹp nó giữa hai đùi. Thấy chim Diều Hầu làm vậy, Liễu Đông Thăng càng bồn chồn lo lắng. Trên người chỉ dính chút mùi, đám động vật nhỏ đã phản ứng như vậy. Nếu thi thể lượng tử thật sự như Trương Nghị Thành nói, không tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra. Nghị Thành, con làm gì đấy? Từ gương chiếu hậu, Liễu Đông Thăng phát hiện từ lúc lên xe đến giờ, Trương Nghị Thành vẫn luôn lúi húi làm gì đó. Làm bom ạ. Trương Nghị Thành thản nhiên đáp. Đối phó thứ kia, dùng bom thật cũng vô dụng, phải dùng bom đất của con mới được. Bom đất? Liễu Đông Thăng bất đắc dĩ cười khổ. Nghị Thành à, là đứa tuyệt đối không được tự ý hành động. Ta sẽ tìm mấy chú cảnh sát bảo vệ con, cứ nói bọn ta phải làm thế nào là được. Đến ba con cũng không biết chiêu này, cho dù đến hiện trường chưa chắc có thể học được. Trương Nghị Thành bỗng phồng mồm, thổi phù một hơi, bột phấn bay tán loạn, khiến toàn bộ khoang xe chướng khí mù mịt. Liệu Đồng Thăng ho sặc sụa. Chú Liễu! Trương Nghị Thành dùng tay xua bụi mù trước mặt. Lần nữa về cục, chú tuyệt đối không nên gặp người khác, tránh gây thêm phiền phức. Vì sao? Liệu Đồng Thăng khó hiểu. Thứ con thổi vừa rồi chính là bột phấn mông thạch thuần âm. Trên người phủ một lớp bột này, quỷ hồn chưa qua thất đầu sẽ không nhìn thấy. Chú nói chuyện với người khác sẽ rút dây động rừng ạ. Tóm lại, tránh tiếp xúc với người khác là được. Ta lại nhờ con thổi bột phấn, chẳng phải xong rồi sao? À, không không, Trương Nghị Thành vội xua tay. Còn không có nhiều như vậy, nếu muốn phải tới nhà bác hai lấy cơ. Thật ra, mấy phương pháp Trương Nghị Thành sử dụng cơ bản không phải Mao Sơn thuật chính thống. Không chiêu nào không bị cậu nhóc này bóp méo. Trước giờ giáo viên chủ nhiệm ở trường luôn khuyến khích học sinh tư duy sáng tạo. Trương Nghị Thành chính là người hưởng ứng tích cực nhất. Phòng giải phẫu thi thể nằm ở phía tây dưới tầng ngầm. Thật ra cũng không phải hoàn toàn nằm bên dưới. Trần nhà có một ô cửa sổ kích thước chừng 30cm vuông nhô lên khỏi mặt đất. Liệu Đồng Thăng vốn muốn đi thông báo với Tiểu Chu, nhưng Trương Nghị Thành đề nghị trước tiên quan sát thông qua ô cửa này một chút. Dưới ánh đèn pin, chỉ thấy chiếc giường trong phòng giải phẫu được phủ một lớp vải trắng, dường như không có động tĩnh gì. Nghị Thành, qua đây. Liệu Đồng Thăng giống như ăn trộm, kéo Trương Nghị Thành đi bên ngoài phòng trực ban của đội hình cảnh. Từ cửa sổ nhìn vào bên trong, chỉ thấy một mình Tiểu Chu đi đi lại lại, mong chìa khóa muốn mở cửa, thế nhưng xoay kiểu gì cũng không được. Thì ra cửa đã bị khóa trái từ bên trong. Tiểu Chu, mở cửa ra, là tôi. Liệu Đồng Thăng vừa gõ vừa gọi. Ấy da, là sếp sao? Tiểu Chu sắp khóc đến nơi. Làm tôi sợ muốn chết. Tôi thề từ nay về sau tôi sẽ không quản mấy vụ án tà môn thế này nữa đâu. Ê, Liễu ca, sao người anh đen xì thế này, mới chui từ lò than ra sao? Có chuyện gì thế? Cậu nói mấy lời như vậy trước mặt trẻ con, không thấy xấu hổ à? Trẻ con? Tiểu Chu trợn tròn mắt nhìn Liễu Đông Thăng, phát hiện Trương Nghị Thành cũng mặt mũi đen sì, quỳ gối dưới đất, lôi từ trong túi ra một đống đồ linh tinh gì đó. Ôi da, cha mẹ ơi, thì ra là các người. Không phải tôi nói chứ, hai người cố tình thông đồng, hù tôi sợ phải không? Tiểu Chu lộ vẻ không vui. Cái gì mà thông đồng dọa cậu? Liễu Đông Thăng ngây người. Chúng tôi mới chân ướt chân ráo về đây, ai dọa cậu? Chuyện này rốt cuộc là sao? Còn giả bộ, nhất định là hai người bày ra mà. Tiểu Chu châm điếu thuốc, rít một hơi dài. Vừa rồi tôi nghe ngoài hành lang có tiếng người lớn với trẻ con, nhất định là hai người. Tiếng gì hả chú? Trương Nghị Thành vừa nghe lập tức đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi ngoài hành lang có tiếng đàn ông e e quá nửa ngày, âm thanh giống như đang dặn, ngày càng to dần. Tiếp theo là tiếng một đứa trẻ cùng e e không ngừng, sau đó lại là tiếng người lớn, cứ thế dặn tới dặn lui mấy bận liền. Tôi nói thật nhớ Liễu ca, lần sau nếu muốn trêu đùa tôi, đừng dùng mấy cái chiêu ghê giận vậy có được không? Ây da, làm tôi sợ muốn chết mà. À, không đúng không đúng, tức muốn chết rồi. Có phải vậy không chú? Trương Nghị Thành dựa theo mô tả của Tiểu Chu cố dặn ra vài tiếng. Ê, đúng đúng, chính là âm thanh này, giống y hệt ra chính là hai người rồi, không thì là ai? Tiểu Chu tỏ vẻ giận dỗi. Chú Liễu à, chúng ta mau đi thôi, chậm một giây sẽ gặp phiền phức lớn đấy. Trương Nghị Thành vội vàng nhét hết đống đồ vừa bỏ ra vào trong túi, không biết do mặt dính bột phấn mông thạch hay do khẩn trương qua mức, chỉ thấy sắc mặt cậu nhóc vừa đen vừa xanh, không chút huyết sắc. Hết chương 13. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 14, chó nghiệp vụ. Sao thế? Liệu Đồng Thăng vội tiến lên dẫn đường. Vừa rồi là tiếng gì? Đó không phải ác quỷ, mà do hắn muốn đi đầu thai nhưng không được. Trương Nghị Thành cau mày nói, hồn phách của hắn đã bị thứ gì đó trói buộc. Đầu thai? đây là có ý gì? Nhắc tới đầu thai, Liệu Đồng Thăng cũng biết chút ít, chính là chuyển thế siêu sinh. Mấy vị Lạt Ma Tây Tạng chẳng phải cũng có chuyển thế linh động gì đó sao? Điều này không hề xa lạ với người châu Á. Đừng nói bị thứ gì đó trói buộc linh hồn với thể xác, Liệu Đồng Thăng thực chưa từng nghe qua bao giờ. Chú Liễu, việc này nói ra rất dài dòng, sau này con sẽ giải thích với chú. Hiện tại chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây trước đã. Lúc này biểu hiện của Trương Nghị Thành rất vững vàng, thậm chí còn hơn cả người lớn. Người kia lúc còn sống khẳng định nhát gan sợ phiền phức, cho nên không phải ác quỷ. Nhưng nếu không thể đầu thai, vậy thì lại khác. Ây da, Liễu ca, các người làm gì đi chứ? Ây, đừng bỏ tôi ở đây một mình, chờ đã. Tiểu Chu vội vã cầm đèn pin chạy theo, nhanh chóng đuổi kịp Liễu Đông Thăng cùng Trương Nghị Thành. Tôi cùng đi, đừng để tôi một mình trong phòng nhé. Cậu quay lại cho tôi. Liễu Đông Thăng trừng mắt, đi theo làm cái gì? Liễu ca, tôi biết tôi trách oan các người. Hiện tại Tiểu Chu dường như đã nhận ra âm thanh ban nãy thật sự không phải của hai vị này. Sếp xem trời đã tối lắm rồi. Hai người sức lực có hạn, tôi đi theo hỗ trợ thế chẳng phải như hổ thêm cánh sao? Bớt nói nhảm đi, mau quay về phòng trực cho tôi. Liệu Đồng Thăng vừa đi vừa trừng mắt. Không sao, cứ để chú Chu đi theo cũng được à, vừa lúc thiếu người. Trương Nghị Thành nói, trên người cậu ta chẳng phải chưa phủ bột phấn gì đó sao? Liệu Đồng Thăng tựa hồ rất có lòng tin đối với Mông Thạch, hiện tại xem ra đã không cần nữa. Trương Nghị Thành khẽ mỉm cười, đưa cho Tiểu Chu một cái bình nhỏ. Chu Chu, lát con hướng dẫn chú giống như thế nào. Tiểu Chu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mơ mơ hồ hồ theo Liễu Đông Thăng đi tới cửa cầu thang. Thế sếp muốn xuống tầng ngầm, trong lòng lập tức nguội đi một nửa. Ở đó có cái gì chứ? Ngoài trừ kho hàng thì chính là phòng giải phẫu. Mấy chuyện tà môn xảy ra ở đó hôm nay đã khiến mình chảy ra chóc vậy. Nửa đêm nửa hôm muốn tới phòng giải phẫu, thế chẳng phải muốn lấy mạng sao? Ê da, Liễu ca, tôi thấy mình đi trực ban thì hơn ấy. Vạn nhân có vụ án, không ai tiếp điện thoại thì phải làm sao đây? Tiểu Chu vừa nói vừa muốn đánh bài chuồn. Chết tiệt, vừa rồi bảo cậu đi thì không đi, giờ lại dở quẻ, muốn biến tôi thành đồ ngốc hả? Liệu Đồng Thăng vươn tay túm Tiểu Chu lại. Dưới tầng ngầm đặc biệt u ám, hành lang dài chừng 40 mét, chỉ có hai cái bóng đèn 40W cùng bay trong phòng giải phẫu tương đối sáng sủa. Ngoài trừ hai ống đèn tuyếp, còn có một dàn đèn dùng khi mổ, tuy nhiên ít được sử dụng bởi pháp y không yêu cầu quá chuẩn xác. Rốt cuộc cũng là mổ xác chết, cắt thêm cắt bớt một chút cũng chấp nhận được. Bước vào phòng giải phẫu, chỉ thấy thi thể Lượng Tử nằm im bất động trên giường, trên người phủ một tấm vải trắng. Bình thường theo quy trình thao tác sẽ phải chuyển xác chết về phòng lạnh, nhưng lần này do Liêu Đông Thăng yêu cầu Lão Trần cùng Tiểu Lý rời đi giữa chừng, cho nên thi thể vẫn còn ở đây. Xoạt một cái, Liêu Đông Thăng lật tấm vải lên. Đúng lúc này đèn trong phòng bỗng tắt ngấm, chỉ còn ánh sáng u ám ngoài hành lang xuyên qua khe cửa hắt vào bên trong. Một bầu không khí ngột ngạt tràn ngập căn phòng. Tiểu Chu sợ đến mức khóc không ra nước mắt, miệng liên tục niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Sợ cái con khỉ ấy, cậu xem mình còn ra thể thống gì không? Liêu Đông Thăng khịt mũi người. Không cần sợ, bóng đèn cháy thôi. Tiểu Chu, mau lấy đèn pin tới. Có ngày thưa sếp. Tiểu Chu thầm kêu may mắn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mình lại mang theo đèn pin. Bằng không lúc này bắt anh ta quay lại phòng trực ban, anh ta thà ngồi im tại chỗ chờ đến khi trời sáng còn hơn. Tiếp nhận đèn pin chiếu vào thi thể, Liệu Đồng Thăng cũng không khỏi giật mình kinh hãi. Chỉ thấy hai mắt Lượng Tử mở to, giống như đang nhìn mình chằm chằm. Tuy đã thấy qua vô số xác chết, nhưng trước giờ Liêu Đông Thăng chưa từng gặp ánh mắt nào khủng bố như vậy. Dưới ánh đèn pin, trong mắt Lượng Tử hiện lên màu xám đục. Dù mới được thầy trò Lão Trần khám nghiệm cách đây 2-3 tiếng, nhưng bộ dáng đang khô quắt rúm gió, làn da mất nước nghiêm trọng, đặc biệt là phần da tại vết cắt giải phẫu lúc này giống như củ cải héo. Sau khi tôi rời đi, có ai từng vào phòng này hay không? Liệu Đồng Thắng lắp bắp hỏi Tiểu Chu. Không, hình như là không ạ. Tiểu Chu bước tới, vừa trông thấy mặt Lượng Tử, thiếu chút nữa ngồi phệt xuống đất. Cha mẹ ơi, hai mắt sao lại mở ra? Thời khắc này, người kinh hãi nhất thật ra chính là Trương Nghị Thành. Trước kia chỉ nghe Trương Quốc Trung cùng Lưu Lao Đầu nói chuyện, hôm nay tận mắt trông thấy xác chết, rốt cuộc cũng chỉ là một cậu nhóc mười mấy tuổi, không sợ mới là lạ. Chú Liễu à, sao người này lại phanh thây ra như thế à? Trương Nghị Thành không nhịn nổi, bụng sôi quẩn quẩn, chôn ra phía sau Liễu Đông Thăng, nôn khan một trận. Nghị Thành, không có gì đâu, sau khi chết mới mổ ra để khám nghiệm tử thi mà thôi. Liễu Đông Thăng cũng không ngờ Trương Nghị Thành lại phản ứng như vậy. Nghị Thành, hay để chú đưa con về trước đi. Cứ nói ta biết phải làm thế nào là được mà. Ta sẽ... Không sao đâu ạ. Trương Nghị Thành cố chịu đựng, tiến lên phía trước một bước. Chú Liễu, chú tháo còng trước đã. Dứt lời, lôi ra một bình thuốc nhỏ, rằng từng chút một lên người Lượng Tử. Chú Tiểu Chu, nếu lát nữa phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chú lập tức mở nắp bình, đổ thứ bên trong vào miệng. Chú ý, tuyệt đối không được nuốt. Cái gì? Cái gì mà ngoài ý muốn? Tiểu Chu nuốt nước miếng, cầm chặt bình thuốc nhỏ trong tay. Con không biết. Trán Trương Nghị Thành đẫm mồ hôi, tiếp tục rắc bột phấn. Khi nào chú thấy ba người chúng ta không chống nổi, cứ đổ vào miệng là được. Ở đây ngoài ba chúng ta chỉ có một cái xác, chống cái gì chứ? Bề ngoài Tiểu Chu tỏ vẻ trấn tĩnh, nhưng trong lòng đã đoán được ít nhiều, chỉ là không dám tin mà thôi. Trước giờ mình xử lý không ít vụ án, nào là băm thây đốt xác, muốn thảm bao nhiêu có bấy nhiêu, nên cũng chưa gặp phải tình huống nào tả môn như vậy. Trương Nghị Thành không trả lời câu hỏi của Tiểu Chu, tiếp tục rắc bột phấn lên thi thể Lượng Tử. Qua chừng 2 phút là bắt đầu rải xung quanh cái xác một vòng bột phấn. Nói ra cũng thật kỳ quái, con diều hâu trên vai Trương Nghị Thành từ lúc tiến vào phòng đều im lặng giống như pho tượng. Vậy mà sau khi Trương Nghị Thành rắc xong bột phấn, lập tức kêu ó một tiếng, khiến ba người thót tim. Ôi da, ma ơi! Tiểu Chu ôm ngực kêu than. Đồng chí Tiểu Trương, không phải tôi nói chứ, thú cưng của cậu lúc nào cũng thích dọa người thế này sao? Diêu Tử không phải thú cưng mà là chó săn đặc vụ ạ. Trương Nghị Thành nói, chó nghiệp vụ của các chú chẳng phải cũng bị dọa cho vãi tè sao? Nghị Thành, còn muốn nói chú chim diều hâu này có thể giúp chúng ta tìm ra hung thủ. Liệu Đồng Thăng khẩn trương. Không phải tìm ra hung thủ, hiện tại hồn phách của người này đã bị nhốt trong cơ thể, trên người hắn nhất định có thứ gì đó ngăn cản hồn phách rời đi. Chỉ khi chúng ta tìm ra vật này, hồn phách của hắn mới có thể đầu thai chuyển thế. Chỉ có Diêu Tử mới làm được việc đó. Trương Nghị Thành vô về chú diều hâu, miệng hô đi thôi. Chú chim rất nghe lời. Trương Nghị Thành vừa hất tay, đã sải cánh bay lượn trong phòng. Chưa quá vài vòng, liền đậu trên thi thể Lượng Tử. Có cần ta gọi pháp y tới không? Hay mang đi hỏa táng ngay trong đêm? Liêu Thăng hỏi, bột phấn con dại có tác dụng gì? Tìm pháp y cũng được. Trương Nghị Thành nghĩ, nếu trong người thi thể đích thực có vật gì đó, tìm pháp y có vẻ hữu dụng hơn. Không cần thiết phải hỏa táng, sở dĩ đến giờ vẫn không sao cũng vì nơi đây là tầng ngầm. Nếu chú mang nó ra ngoài, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện đấy. Thưa con giải ban nãy là cho hương cùng chu sa, có thể trung hòa âm khí tích tụ trong thân thể hắn. Bằng không, không chỉ chó nghiệp vụ của các chú vãi tè, mà thu cưng của con cũng phải sợ phát khiếp đấy à? Được rồi, Liệu Đông Thăng gật đầu. Tiểu Chu, về phòng gọi điện cho lão Trần, bảo ông ấy mau qua đây một chuyến. Tôi! Tiểu Chu lập tức vã mồ hôi, quay đầu nhìn ra cửa. Hành lang âm u không một bóng người. Liêu ca, anh cũng nên quan tâm đến đám lính lác tụi em tí chứ. Liệu Đông Thăng thở mạnh một hơi. Được rồi, vậy cậu ở yên đây cho tôi. Nghị Thành mà thiếu một cọng tóc, tôi sẽ cho cậu ăn đòn đấy. Cái này... Tiểu Chu tỏ vẻ khó xử. Một bên là hành lang âm u, một bên là cậu bé mười mấy tuổi cùng một xác chết. Đầu nào cũng không xong à. Hết chương thứ 14. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy Trương Nghị Thành sẽ xử lý cây xác như thế nào? Cây xác liệu có sống lại hay không? Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp vào hồi sau nha. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.